Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1030, ngủ lại mấy ngày. Đại điện bên trong, Tần Đình cùng Y Nguyệt Cơ trò chuyện vui vẻ. Ngày đó trong đại điện, trước mắt bao người, Y Nguyệt Cơ mặc dù cùng Tần Đình cùng bàn, nhưng là cũng không tốt trò chuyện quá mức chỗ sâu. Mà bây giờ đại điện bên trong chỉ có hai người bọn họ. Hai người cũng là có thể nói thoải mái. Mà Y Nguyệt Cơ cũng là ngạc nhiên phát hiện vị này thần giới đế tử tại rất nhiều địa phương ý nghĩ đều là cùng mình không mưu mà hợp. Lúc trước Y Nguyệt Cơ đến tìm Tần Đình bất quá là vì lấy lòng vị này tử vi đế tử. Nhưng là hiện tại nàng lại thật là hứng thú nói chuyện mở rộng. Trên mặt cũng là không tự chủ mang theo vẻ mỉm cười. Không có chút nào bị bức hiếp cảm giác. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt cũng đã là đến bàng muộn. Nhìn thấy sắc trời đã muộn. Y Nguyệt Cơ liền muốn cáo từ rời đi. Nếu là nàng ngủ lại ở chỗ này. Không chỉ là chính nàng không có ý tứ. Chỉ sợ nàng vị kia Thanh Mai Trúc Mã lại sẽ thêm suy nghĩ. Mặc dù Y Nguyệt Cơ đối Sóc Phong Dương thất vọng đến cực điểm. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là sớm chiều ở chung được vài vạn năm. Thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm vô cùng tốt. Người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình. Y Nguyệt Cơ cũng là không muốn nhìn thấy Sóc Phong Dương như vậy thống khổ. Mặc dù Y Nguyệt Cơ biết rõ. Nếu là nàng muốn lấy lòng vị này tử vi đế tử. Như vậy Sóc Phong Dương thống khổ liền không thể phòng ngừa. Nhưng là nàng cũng vô lực đi thay đổi gì. Thậm chí còn có một ít trốn tránh ý nghĩ có thể kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian. Đi, nhưng vào lúc này, Tần Đình lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Cùng Nguyệt Cơ nói chuyện, thật sự là vẫn chưa thỏa mãn. Nguyệt Cơ mấy ngày nay liền lưu tại nơi này đi. Bản điện đã là Nguyệt Cơ sắp xếp xong xuôi tẩm cung. Hắn mặc dù mặt mỉm cười. Ngữ khí cũng là cực kỳ ôn hòa, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ ý tứ, mà lại cũng không phải thương lượng với Y Nguyệt Cơ, mà là tại thông chi nàng. Cho đến lúc này, Y Nguyệt Cơ mới nhớ tới, vị này cùng nàng trò chuyện vui vẻ tuổi trẻ thần nhân thân phận là cái gì? Thần giới đế tử, mỗi một câu nói đều là chí cao vô thượng thánh chỉ. Không ai có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Y Nguyệt Cơ thần sắc có chút phức tạp. Yên lặng gật đầu, tại một vị thị nữ dẫn đầu dưới, tiến về một chỗ thiên điện an giấc, mà đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua Y Nguyệt Cơ bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cùng lúc đó, tại Chư Thiên Cung, Sóc Phong Dương vẫn luôn là tại Y Nguyệt Cơ trước phòng chờ. Từ khi Y Nguyệt Cơ rời đi về sau, hắn chính là một mực là tại nơi này chờ. Mà theo thời gian trôi qua, hắn tâm cũng là càng ngày càng nặng, đã là qua một ngày, sắc trời đã muộn, thế nhưng là cho tới bây giờ, Y Nguyệt Cơ vẫn chưa trở về. Sóc Phong Dương mặt không biểu lộ, nhưng là nhãn thần lại là càng phát thống khổ, thân thể cũng không cầm được run nhẹ nhẹ, xem ra tối nay Y Nguyệt Cơ là sẽ không trở về. Y Nguyệt Cơ tối nay sẽ ở vị kia thần giới đế tử tầm cung ngủ lại. Một nữ tử tại một cái nam tử nơi đó đêm không về ngủ. Cái này ý vị cái này cái gì? Sẽ phát sinh sự tình gì? Sóc Phong Dương không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng là hắn lại không nhịn được suy nghĩ. Mà Sóc Túc Đan Quân xa xa nhìn qua một màn này. Nhìn qua Sóc Phong Dương kia thống khổ bộ dạng. Khe khẽ thở dài. Trong lòng cực kỳ phức tạp. Tự mình yêu thích nhất hậu bối như thế thương tâm. Hắn tự nhiên cũng là không dễ chịu, nhưng là lập tức, hắn liền đem điểm ấy tình cảm riêng tư ném sau ót. Thay vào đó là tâm tình hưng phấn chỉ cần Y Nguyệt Cơ có thể cùng Tần Đình đáp lên quan hệ. Như vậy đối đan giới chính là một cái đại hảo sự. Mà hắn quyết định không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư mất đan giới đại kế. Cho dù là hắn rất ưa thích hậu duệ cũng không được. Sóc Túc Đan Quân nhìn qua vẫn còn ngơ ngác đứng tại Y Nguyệt Cơ trước phòng Sóc Phong Dương. Trong lòng thở dài, cũng chỉ có thể là hy sinh hắn. Lập tức thân hình chậm rãi biến mất, mà Sóc Phong Dương vẫn là đợi tại Y Nguyệt Cơ trước phòng. Khẽ động bất động, như là một tôn trầm mặc pho tượng. Sau đó mấy ngày, Y Nguyệt Cơ đều là ngủ lại tại Tần Đình trong tẩm cung. Mà quan hệ của hai người cũng là tăng tiến không ít. Đương nhiên còn chưa tới loại kia tình trạng. Nhưng là Y Nguyệt Cơ cũng là tự nhận là cùng Tần Đình cũng coi như được là bằng hữu. Mà tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau, Y Nguyệt Cơ một câu liền trêu đến Tần Đình cười ha ha. Mà thừa dịp Tần Đình tâm tình không tệ, Y Nguyệt Cơ cũng rốt cục hỏi một mực muốn hỏi vấn đề. Điện hạ, ta đan giới nguyện cùng thần giới kết minh, thậm chí nguyện lấy thần giới vi tôn. Không biết điện hạ định như thế nào? Dứt lời, Y Nguyệt Cơ có chút thấp thỏm bất an nhìn qua Tần Đình. Những này thời gian nàng ngày đêm làm bạn Tần Đình, vì chính là muốn làm rõ ràng vị này tử vi đế tử đến tột cùng đối đan giới có hay không thăm dò chi. Tâm, mà Tần Đình nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn qua một mặt thấp thỏm Y Nguyệt Cơ, mỉm cười, lại là biến thành cái kia bệ nghệ thiên hạ tử vi đế tử. Thản nhiên nói, đan giới màu mỡ, có được vô số luyện đan tông sư, nhưng không có bao nhiêu năng lực tự vệ, liền như là trẻ con mà cầm bảo, làm sao không bị người chỗ thăm dò. Mà Y Nguyệt Cơ sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.